Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, như thế nào hồn nhiên? Butler, đại ma thuật sư, Barret, Ikkyo cầm bốc lên cái cằm thật sâu rơi vào trầm tư. Nói đến Jirachi đoạn này nội dung cốt truyện. Jirachi hóa thành tảng đá kia liền là bị team Magma chỗ vứt bỏ một nhà khoa học tìm tới. Mà cái kia nhà khoa học giống như liền là đại ma thuật sư Butler. Còn lại nội dung cốt truyện nha. Tựa như là Butler lợi dụng Jirachi dẫn dắt sao chổi năng lượng đến phục sinh Groudon. Đáng tiếc tạo ra được một cái ma vật. Một cái có được Groudon xác ngoài ma vật. Đối với cái này nội dung cốt truyện Ikkyo chỉ có thể nói cái kia Butler thật sự là đủ ngu ngốc. Nếu quả thật có đơn giản như vậy có thể tạo ra hoặc là phục sinh Groudon. Sao không hướng Jirachi cầu nguyện thu phục Groudon đâu? Hoặc là nói, thế giới này đại bộ phận nhà khoa học đều là ngớ ngẩn a. Đầu óc thiếu gân ngớ ngẩn a. Nhất định phải chứng minh mình ngớ ngẩn a. Dù sao cũng không cần quá nhiều bút tích. Các loại đến lúc đó tế điển lúc bắt đầu đi đem Jirachi cướp tới là được. Sau đó tại Jirachi lần nữa ngủ say trước. Tận lực tìm ra Jirachi bí mật. À đúng, Forina ơi, này Jirachi thức tỉnh trước còn giống như muốn tìm cái gì hồn nhiên thiếu niên một loại. Đến làm đồng bọn của mình. Bạn chơi, thủ hộ đồng bạn của nó. Nguyên tắc bên trong liền lựa chọn may đệ đệ Mắc, chỉ là Mắc hiện tại căn bản không có đi ra ngoài lữ hành a. Ngạch, cái này giống như có chút khó a. Ikkyo gánh tự vấn lòng, mình là ngay cả hồn nhiên bên kia đều không dính nổi. Samantha giống như cũng cùng hồn nhiên không có quá nhiều quan hệ. Có lẽ trước kia có, nhưng bây giờ tuyệt đối không tồn tại. Serena nha. Nếu như nói lúc trước Serena, cái kia Ikkyo tin tưởng là có thể tính tới hồn nhiên nơi này. Nhưng từ khi theo mình về sau, đã thức tỉnh cái kia ma nữ tính cách về sau, Serena rất có thể cùng cái gọi là hồn nhiên không dính dáng. Muốn nói hồn nhiên, as hẳn là cũng được a. Cũng không biết nguyên tắc bên trong Jirachi vì sao không có lựa chọn as. Tính toán điểm ấy dâu ria, nhưng nói đi thì nói lại, thật sự có tất muốn đi tìm cái kia cái gọi là hồn nhiên thiếu niên thiếu nữ sao? Nếu như không có Jirachi liền thật không hồi tỉnh tới sao? Chưa chắc, a, tóm lại, đến lúc đó mặc kệ hắn mọi việc, trước đoạt tới lại nói, cái khác các loại nghiên cứu một chút coi lại, đúng vậy a, mặc dù hắn là năm nay mới xuất đạo, nhưng danh khí lại rất lớn đâu. Có lẽ cùng ma thuật có quan hệ đi. Dùng ma thuật biểu diễn người là tương đương ít đâu. Serena mếu một chút đầu hướng về. Samantha lại vào lúc này cười cười nói. Ta tin tưởng tương lai Serena danh khí khẳng định lại so với hắn đại. Đừng nói như vậy a. Serena có chút ngượng ngùng lắc lắc đầu. Ikkyo lần nữa cúi đầu nhìn một chút sổ tay nói. Ai, khoảng cách tế điển mở ra còn có một tuần lễ đâu. Không cần quá mau, hiện tại đi qua nơi đó cũng bất quá là một mảnh bình nguyên. Vẫn là chờ tế điển trước một đêm đi là được. Ân, thế nhưng là mấy ngày nay cũng đem nơi này đi dạo đến không sai biệt lắm đâu. Tiếp xuống nên làm cái gì nha? Serena có chút khổ não nói ra. Samantha lại giữ chặt Serena tay nhỏ cười nói. Giống thường ngày huấn luyện Pokemon là được rồi. Ta còn muốn giúp tự luyến cuồng dùng Pokemon đi đối chiến đâu. À đúng, người dứt khoát cũng bắt đầu nhiều huấn luyện một chút hoa lệ chiêu thức đi. Đến lúc đó tham gia Pokemon Contest thời điểm cũng tốt có bao nhiêu tay chuẩn bị. Là đâu, ngoại trừ hoa lệ chiêu thức chuẩn bị bên ngoài. Ta còn muốn để cho mình nhiều một chút kinh nghiệm chiến đấu đâu. Serena nói xong quay đầu nhìn về phía Ikkyo chớp mắt cười nói. Plusler, Minon cũng cần một chút đối chiến kinh nghiệm đâu. Đến lúc đó liền nhờ ngươi rồi. Không có vấn đề. bao trên người ta. Ikkyo vẻ mặt thành thật thật sâu gật đầu. Samantha nhìn xem Ikkyo, im lặng đỡ cái chán. Cái này người nào a? Serena đối Samantha nổ bĩu môi về sau, mới tiếp tục quay đầu nói với Ikkyo. Vậy liền từ buổi sáng ngày mai bắt đầu đi, đến lúc đó đánh kép đối chiến. Còn có phe né cần đối chiến đâu. Đúng, Ikkyo, người Phoebus còn không thể đối chiến sao? Nghe đến đó, Ikkyo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói. Mặc dù bây giờ giống như có thể nghe vào không ít lời nói, nhưng muốn nói chỉ huy nó, giống như có chút khó khăn a. Có lẽ còn cần gì thời cơ. Phoebus quả nhiên đang tiếp thụ lấy ngươi đây. Chỉ muốn tiếp tục nữa, ta tin tưởng sẽ có một ngày để nó nghe lời. Serena lần nữa đối Ikkyo nháy mắt mấy cái, tính là một loại cổ vũ. Samantha nhìn xem cái kia bắt đầu hoa mắt si Ikkyo bất đắc dĩ dừng tay nói. Được rồi, ngươi đi huấn luyện Pokemon đi. Ta ở chỗ này chỉ đạo một cái Serena đối chỉ huy. Cũng tốt, vậy ta đi huấn luyện Greninja ràng buộc tiến hóa. Greninja, bắt đầu đi, nhớ kỹ chỉ cần nghĩ đến mạnh lên, ngoại trừ không cần nhiều suy nghĩ gì. Nói xong, Ikkyo liền ngồi xếp bằng tại Greninja bên người. Greninja gật gật đầu, đồng dạng ngồi xếp bằng lên, đồng thời còn nhắm mắt lại. Ikkyo thấy thế cũng đưa tay thả trên chân, đóng lại hai mắt. Dài, không bao lâu, Greninja trên thân liền bị dòng nước bao trùm, mà Ikkyo bên này cũng không có phản ứng gì. Cứ như vậy cùng Greninja không ngừng mà tĩnh tọa, vì hoàn thành hoàn chỉnh ràng buộc tiến hóa, cũng chỉ có thể từ từ thôi đi qua. Bởi vì có quá nhiều nhân tố, nếu không thật đúng là có thể lựa chọn cái khác phương thức đến gia tốc hoàn thành ràng buộc tiến hóa, tỉ như tại đối mặt một cái địch nhân cường đại, sống còn trước, nói như vậy hai tâm ý người tuyệt đối hợp nhất a. Chỉ bất quá, thật muốn đối mặt loại kia nan quan, Ikkyo thứ nhất nghĩ cũng không phải Greninja, mà là Lily các nàng a. Cho nên khả năng này tự sụp đổ mà muốn nói khiêu chiến thiên vương cấp Pokemon. Quán quân cấp Pokemon cái gì? Ikkyo cầu thắng tâm tuyệt đối không có Greninja mãnh liệt, khẳng định không cách nào đi hoàn thành ràng buộc tiến hóa. Cho nên, tại đăm chiêu qua các loại biện pháp về sau, Ikkyo cũng chỉ có thể dùng loại nước này mài phương thức. Cũng mà còn có lấy loại kia cải biến bản thân tính cách nguy hiểm. Nhưng cái này thì phải làm thế nào đây? Không có lựa chọn a. Tại Ikkyo cùng Greninja tĩnh tọa mài lúc luyện, Samantha chính ở bên kia chỉ đạo lấy Serena chiến đấu yếu điểm. Đồng dạng, còn để Lucario tiếp tục giúp Lopunny huấn luyện hệ Fighting chiêu thức, cùng để Ninetales đi huấn luyện hệ siêu năng lực chiêu thức. Trợ giúp chiêu này nguyên lai là dạng này a, có thể tăng lên lần sau sử dụng tuyệt chiêu uy lực. Serena thật sâu gật đầu, lại đột nhiên hỏi, cái kia ta có phải hay không muốn đem điện vỗ vỗ cùng Minun trong đó một cái bồi dưỡng thành phù trợ Pokemon, một cái khác làm chủ công. Trợ giúp chiêu này ở trong game là bản hiệp kết thúc trước uy lực của chiêu thức cộng 50%. Nhưng ở chỗ này trên cơ bản liền là lần sau sử dụng chiêu thức thời điểm tăng lên chừng phân nửa uy lực. Samantha lắc đầu cười nói, ngoặc kép phẩy, như thế không cần, lấy Plusler cùng Minun ăn ý, không cần như thế, đến lúc đó sử dụng trợ giúp hoàn toàn có thể lẫn nhau sử dụng. Với lại, để bọn chúng ra sân thời điểm, cũng tất nhiên là đánh kép đối chiến, cho nên đem hai cái Pokemon dựa theo phương thức giống nhau bồi dưỡng liền có thể. Đúng. Plusler cùng Minun bình thường đều lấy đặc công cùng tốc độ vì ưu thế. Người cái kia hai chỉ ta quan sát cũng không xê xích gì nhiều, cùng đại đa số không có quá nhiều khác nhau. Người chỉ cần hướng hai cái này phương hướng phát triển là được. Để bọn chúng mau chóng học được Agility, sau đó học được Electro Ball, nạp điện, Thunderbolt, Thunder liền có thể. Ân, ta đã biết, Serena một bên gật đầu, một bên dùng sách nhỏ ghi xuống, lại ngẩng đầu hỏi, cái kia Samantha, ta phe né cần phải phát triển thế nào đâu? Đồng dạng hướng đặc công cùng phương diện tốc độ phát triển. Đồng thời giống Ainaiteo nhiều hơn huấn luyện siêu năng lực chiêu thức. Cứ như vậy, Samantha không ngừng mà dạy Serena một chút Pokemon tri thức cùng phương hướng phát triển. Thẳng đến thật lâu, thì thào tại Ikiyo thiết trí đồng hồ báo thức vang lên về sau. Tĩnh tọa bên trong Ikiyo chậm rãi mở hai mắt ra. Greninja cũng giống như thế. Thiết trí đồng hồ báo thức, tự nhiên là quy định ràng buộc tiến hóa thời gian. Tuy nói ràng buộc tiến hóa sẽ tiêu hao thể lực, nhưng đối Ikiyo nói tới cái kia một ít thể lực thật không phải sự tình. Duy chỉ có cần thiết phải chú ý chính là ràng buộc tiến hóa kết thúc lúc ảnh hưởng. Cho nên mới thiết trí thời gian nhất định, để tránh loại này nhân cách phân liệt tạo thành tâm lý đả kích. Để Ikiyo chính hắn không chịu nổi, dù sao mọi thứ cũng nên một chút xíu đến. Muốn phải hoàn thành ràng buộc tiến hóa, ngoại trừ nói ở trên những cái kia bên ngoài, thật chỉ có chậm như vậy chậm mãi. Mà đợi Ikiyo chính đưa tay ấn về phía đồng hồ báo thức thời điểm, đột nhiên lông mày sâu nhăn, sắc mặt thống khổ, cát, Greninja nhẫn con ếch cũng đồng dạng sắc mặt có chút thống khổ. Ân, Ikiyo, tự luyến cuồng. Samantha cùng Serena vội vàng dừng lại nghiên cứu thảo luận, cấp tốc chạy đến Ikiyo cùng Greninja bên người dò xét tình huống. Chỉ là, vừa chạy bộ, Ikiyo cùng Greninja liền thẳng tắp té xuống đất. Ikiyo, đuôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.